Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2180, chương 2181, tránh ra. Cái gì? Mất tích, Diệp Viễn bỗng nhiên đứng lên, trong ánh mắt đều là phẫn nộ, khí thế kinh khủng phóng lên tận trời, cơ hồ muốn đem toàn bộ đại điện lật tung. Hắn thiên tân vạn khổ đứng ở nơi này, đứng ở Lạc Phong Thiên Đế trước mặt, đối phương lại nói cho hắn biết, Ly Nhi mất tích, kết quả này, hắn có chút không thể nào tiếp thu được. Lạc Phong cùng Quân Minh Tâm nhìn thấy một màn này, cũng không khỏi âm thầm kinh hãi, nhất là Quân Minh Tâm. Hắn lúc này mới biết được, nguyên lai trước đó Diệp Viễn đối với Lâm Trường Thanh thời điểm, căn bản là chưa xuất toàn lực, thiên tôn nhị trọng thiên, lại có như thế uy thế. A Thánh trước không nên tức giận, lại nghe bản đế nói hết lời. Lạc Phong chậm rãi nói, Diệp Viễn kiềm nén lửa giận, trầm giọng nói, ngươi nói. Lạc Phong chậm rãi đứng lên, nói, đi theo ta, nói, hắn vung tay áo một cái, mang theo Diệp Viễn đi tới trong một gian phòng. Vừa vào gian phòng, một cỗ tanh hôi gay mũi hương vị đập vào mặt. Diệp Viễn nhướng mày, nhìn thấy nằm trên giường một người. Người kia toàn thân cao thấp hư thối không chịu nổi, thủng trăm ngàn lỗ, tựa như là một cái xác thối đồng dạng. Diệp Viễn một mắt nhìn lại, đã thấy người kia hơi thở mong manh, vẻn vẹn còn lại cuối cùng một hơi treo. Bên cạnh, một cái hình dung tiều tụy lão giả, ngay tại hướng trên người hắn phun ra lấy hạt xương. Đối với mấy người đến nhìn như không thấy, Diệp Viễn nhìn về phía Lạc Phong, chờ đợi lấy giải thích của hắn. Hắn gọi Trác Viễn Chi, là bản đế đệ tử. 10 năm trước, Nộ Minh Giang Đoạn, Hắc Viêm Động ra, xung quanh trên trăm tòa đại đế đô hóa thành tử thành. Tất cả mọi người nói, đó là thiên đế động phủ, hấp dẫn vô số cường giả tiến về. Hắc Viêm Động xung quanh bảy đại thiên đế đạo tràng đều phái người tiến về tìm hiểu. Kết quả, một cái cũng không có đi ra. Mất tích ở trong đó thiên tôn số lượng, sợ là có trên trăm nhiều. Lạc Phong thở dài nói, ngay tại một năm trước, đột nhiên có mấy người từ trong Hắc Viêm Động chạy ra. Viễn Chi sư đệ chính là một cái trong số đó. Chỉ là hắn trở lại Lạc Phong đạo tràng đằng sau, cả người liền hôn mê bất tỉnh. Một năm qua này, đàn ý sư thúc đã dùng hết các loại thủ đoạn, cũng vô pháp ức chế Viễn Chi sư đệ hư thối. Chiếu dưới loại tình huống này đi, hắn chỉ sợ sống không qua một tháng. Quân Minh Tâm tiếp lời nói, Diệp Viễn nhíu mày, khó chịu nói, các ngươi thiên đế đạo tràng nhiều như vậy thiên đế, tại sao muốn để một đám thiên tôn đi chịu chết? Quân Minh Tâm cười khổ nói, không phải chúng ta không chịu đi, mà là Hắc Viêm Động cửa hang cực không ổn định. Đừng nói là thiên đế, chính là thiên tôn hậu kỳ từ trong đó lọt vào, chỉ sợ cửa hang lập tức sẽ vỡ nát. Nói như vậy, liền thật một tia hy vọng cũng không có. Ngừng lại một chút, Quân Minh Tâm lại nói, ngươi không cần hoài nghi gì, những năm gần đây, sư tôn đối với Mộng Ly sư muội một mực nhìn với con mắt khác. Nàng tài nguyên tu luyện, thậm chí để rất nhiều sư đệ đều đỏ mắt, bất quá nàng là tiểu sư muội, người lại xinh đẹp, không có người cùng nàng so đo những thứ này. Nhiệm vụ lần này, Mộng Ly sư muội cũng là chủ động xin đi giết giặc. Không nghĩ tới lại phát sinh chuyện như vậy. Nghe những này, Diệp Viễn rốt cục thoáng bình tĩnh lại, ánh mắt của hắn nhìn về phía Trác Viễn Chi, trầm giọng nói, nói như vậy, mấu chốt liền ở trên người hắn rồi. Lạc Phong khẽ gật đầu, nói, Viễn Chi nếu có thể tỉnh lại, hẳn là có thể biết trong Hắc Viêm Động phát sinh sự tình. Diệp Viễn không nói hai lời, đi vào đàn ý bên cạnh, trầm giọng nói, tránh ra. Đàn ý nhướng mày, không vui nói, ở đâu ra hỗn tiểu tử, dám đối bản đế nói như vậy. cái này đàn ý là Lạc Phong sư đệ, bát tinh đan thần siêu cấp tồn tại. Cường giả bực này lại bị Diệp Viễn đến kêu đi hết, làm sao có thể không giận? Chỉ là lúc này Diệp Viễn căn bản lười nhác cùng hắn nói nhảm, trầm giọng nói: chính nhất ngọc huyễn lộ hoàn toàn chính xác có thể người chết sống lại sinh bạch cốt, nhưng là ngươi thuốc không đúng bệnh, lại làm xuống dưới hắn liền chết. Bị một tên tiểu bối như vậy vô tình đả kích, đàn ý dư ria đều thổi đi lên. Bất quá Diệp Viễn một chút có thể nhận ra chính nhất ngọc huyễn lộ, hay là để trong lòng của hắn hơi kinh hãi, liền biết Diệp Viễn là cái người luyện võ, trên đan đạo khẳng định tạo nghệ phi phàm. Chỉ là tiểu tử này cuồng vọng như vậy, làm cho hắn rất khó chịu. Hắn hừ lạnh nói: tiểu bối, bản đế sống cái này cao tuổi rồi, chưa từng thấy qua loại kỳ độc này. Cái này chính nhất ngọc huyễn lộ đã là tốt nhất toa thuốc, chẳng lẽ ngươi còn có thể có lựa chọn tốt hơn hay sao? Diệp Viễn thản nhiên nói: cho nên xin ngươi tránh ra. Đàn ý một hơi kém chút không có nín chết, đang muốn bão nổi lại nghe Lạc Phong nói: sư đệ, đây là yêu tộc tế ti thần điện Á Thánh, một thân đan đạo thực lực thiên hạ vô song, có lẽ hắn có thể cứu Viễn Chi cũng không nhất định đâu. Đàn ý con ngươi co rụt lại, lúc này mới nghiêm túc đánh giá đến Diệp Viễn tới. Á Thánh hắn chưa nghe nói qua, nhưng là tế ti thần điện lại là đại danh đỉnh đỉnh. Tiểu tử này là thánh tổ đại tế ti phía dưới đệ nhất nhân, cái này sao có thể? Á Thánh, hắc hắc, bản đế ngược lại là muốn nhìn tế ti thần điện Á Thánh có bao nhiêu cân lượng. Đàn ý cười lạnh nói: Diệp Viễn hiện tại tâm tư căn bản không ở trên người hắn, chỉ là thản nhiên nói: ngươi nhìn xem liền tốt. Diệp Viễn đi vào trước giường, đánh ra một sợi hỗn độn thần nguyên, tiến nhập Trác Viễn Chi trong thân thể. Cái này một sợi thần nguyên tại Trác Viễn Chi thể nội vừa đi vừa về tuần tra 5 lần, cũng không có tìm tới mảy may vấn đề. Hắn chỉ cảm thấy Trác Viễn Chi thân thể cơ năng đang nhanh chóng hạ xuống. Một cỗ không thể ngăn cản ăn mòn chi khí từ thân thể của hắn mỗi một cái lỗ chân lông tiết lộ ra ngoài. Diệp Viễn lông mày nhăn càng ngày càng gấp. Đàn ý thấy thế cười lạnh nói: tiểu tử, coi như ngươi là cái gì cẩu thí Á Thánh, cũng quá coi thường bát tinh đan thần. Viễn Chi thân thể bản đế đã kiểm tra không dưới 20 lần, thế nhưng là không thu hoạch được gì. Không phải là cái gì thi độc, cũng không phải trúng độc gì, tựa như là trống rỗng mục nát đồng dạng. Ngươi có phải hay không cũng phát hiện dạng này? Lạc Phong trong mắt cũng hiện lên một vòng vẻ thất vọng. Hắn nghe nói Diệp Viễn là Á Thánh mới phát giác được có chút hy vọng, không nghĩ tới cũng không được. Diệp Viễn không thèm để ý đàn ý trào phúng, trên tay pháp quyết đột nhiên biến ảo, trong phòng bỗng nhiên biến thành một mảnh tinh thần chi hải, hỗn độn thiên thần thuật. Đàn ý con ngươi co rụt lại, lập tức phát giác Diệp Viễn môn này thuật luyện dược không tầm thường, uyên bác như biển. Đây chính là đàn ý cảm giác. Diệp Viễn xuất thủ như điện, từng đạo hỗn độn thần nguyên đánh vào Trác Viễn Chi trong thân thể. Trác Viễn Chi thân thể đúng là chậm rãi trôi nổi tại không, phát ra nhàn nhạt quang mang màu bạc. Nhìn thấy một màn này, trong phòng ba cái thiên đế cường giả nhau nhau ghé mắt, cảm thấy hãi nhiên, đây chính là Á Thánh thực lực sao? Kỳ thật Lạc Phong bắt đầu thấy Diệp Viễn, đối với hắn cũng có loại ngoài miệng không lông làm việc không bền vững cảm giác. Dù sao cái tuổi này xưng là Á Thánh, quá mức không thể tưởng tượng nổi một chút, nhưng là bây giờ, hắn lo nghĩ diệt hết. Diệp Viễn triển lộ ra, đối với đạo nhận biết cực kỳ thâm trầm, tuổi còn nhỏ vậy mà đã ngộ ra được chính mình đạo. Tiểu tử này thật là một cái quái thai a. Đàn ý thất thanh nói. Đúng vào lúc này, Diệp Viễn trong mắt tinh mang lóe lên, cười lạnh nói, thật là giảo hoạt đồ vật, nguyên lai vậy mà trốn ở chỗ này. Đi ra cho ta. Diệp Viễn một chưởng đánh ra, trực tiếp đối với Trác Viễn Chi sọ não đập xuống. Đàn ý bọn người quá sợ hãi, đang muốn ngăn cản, đã thấy một cái đen kịt đồ vật đột nhiên bay tán loạn mà ra. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.